Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tao Ngộ. Cuối cùng, ở Diệp Dương cái kia cuồng phong sậu vũ công kích đến. Hai đầu đạt đến đại định cảnh giới cao đẳng huyết ma. Liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Diệp Dương đánh chết tại dưới kiếm, đánh chết cuối cùng hai đầu cao đẳng huyết ma sau đó. Diệp Dương cũng không có để ý tới đằng sau cách đó không xa Diệp Thanh Lam. Trực tiếp liền xếp bằng ở trên mặt đất. Tại vừa mới trong chiến đấu, Diệp Dương lĩnh ngộ rất nhiều. Đặc biệt là đối tâm linh chi lực lĩnh ngộ, càng là tăng vọt. Hiện tại, hắn cần thời gian để tiêu hóa lần này chiến đấu. Đem cảm nhận được đồ vật hảo hảo lĩnh hội một phen. Triệt để hóa thành của mình. Nửa canh giờ sau, Diệp Dương chậm rãi mở mắt, từ trên mặt đất vươn người đứng dậy. Không sai, thực lực lại có tinh tiến. Lại đến mấy lần dạng này chiến đấu, người cảnh giới có lẽ liền sẽ lần thứ hai đột phá. Diệp Thanh Lam đi tới, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không đến bất kỳ biểu lộ gì. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, đi qua vừa mới trải nghiệm, lĩnh hội sau đó, Diệp Dương tu vi tăng lên rất nhiều. Đã nhanh muốn đi đến tiểu định tứ trọng thiên đỉnh phong. Trừ cái đó ra, hắn kinh nghiệm chiến đấu, đối chiến kỹ, nguyên khí vận dụng cũng có tăng lên. Mà tăng lên to lớn nhất không gì bằng tâm linh chi lực. Hiện tại, Diệp Dương tâm linh chi lực có thể nói là đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Đối tâm linh chi lực vận dụng, nhận biết các loại đều tăng lên rất nhiều. Nguyên thủy tâm linh thuật tựa hồ cũng chiếm được tăng lên. Tâm linh không gian bên trong tâm linh chi lực biến càng nhiều, càng thêm ngưng thực. Chủ yếu nhất là Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã có thể bao trùm chu vi vài dặm. Nếu như lại đến mấy lần, Diệp Dương tâm linh chi lực sẽ biến càng thêm cường đại. Siêu việt chu vi 10 dặm chỉ là sớm muộn vấn đề. Diệp Thanh Lam một cái liền nhìn ra Diệp Dương biến hóa. Lúc này, Diệp Dương khí chất cùng lúc trước cũng đã rất khác nhau. Giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng, tản ra sắc bén quang mang. Vừa mới những cái kia, hẳn là đều là huyết ma đội tuần tra. Chúng ta cũng đã tiếp cận huyết ma tộc. Tiếp tục a, Diệp Thanh Lam nói một câu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Dương tiếp tục ở phía trước mở đường. Phàm là gặp được huyết ma, hung thú, hắn đều sẽ chủ động xuất thủ, đem đánh giết, mà ở sau đó thời kỳ, hắn lại gặp vài nhóm huyết ma đội tuần tra, đi qua một phen long tranh hổ đấu, gian khổ sau khi chiến đấu, Diệp Dương mặc dù tao ngộ trùng điệp nguy cơ, nhưng cuối cùng biến nguy thành an, hết thảy đem những cái kia huyết ma cho đánh chết, mà hắn thực lực thì là không ngừng tăng lên, đặc biệt là tâm linh chi lực, tăng lên biên độ khá kinh người. Tu vi phương diện, càng là cũng đã đạt đến nhập định tứ trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên, tại trên đường, Diệp Dương cũng gặp phải không ít bảo vật, luyện khí tài liệu, thậm chí linh dược vân vân. Bất quá, những cái này địa phương lúc thường có ma tộc, cũng có không ít nhân tộc tu sĩ ở chỗ này lịch luyện. Những cái này bảo vật cũng không phải chân quý, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Diệp Dương hết thảy không có buông tha. Hiện tại, Diệp Dương ngoại trừ cho mình cân nhắc bên ngoài, còn bắt đầu vì hắn lão phụ thân chuẩn bị. Hắn muốn để hắn lão phụ thân cũng trở thành tu sĩ, thậm chí vũ hóa phi thăng. Mặc dù rất khó khăn, nhưng khó khăn đi nữa, Diệp Dương cũng sẽ không từ bỏ. Cái này Diệp Dương ngược lại là nhân tài. Nếu như có thể vì ta Diệp gia sử dụng mà nói, ta Diệp gia ngược lại là nhiều hơn một cái cao thủ. Nếu như hắn có thể trở thành nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử thậm chí là chân truyền đệ tử mà nói, ở phi tiên môn, ta cũng xem như có chính mình người. Diệp Thanh Lam chính là phi tiên môn chân truyền đệ tử. Lần này nàng về nhà mang theo Diệp gia không ít người đến đây. Có ít người, tỉ như nàng song bào thai ca ca Diệp Quang cũng đã trở thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Diệp gia có ít người tư chất coi như là có thể, nhưng cùng Diệp Dương so ra còn kém nhiều lắm. Lúc đầu, Diệp Thanh Lam cũng chỉ là muốn bồi dưỡng Diệp gia thế lực. lớn mạnh Diệp gia thôi. Căn bản liền không có nghĩ qua những người này bên trong sẽ có người ở phi tiên môn có thể trợ giúp cho nàng. Nhưng, một đường tới, nàng nhìn thấy Diệp Dương. Diệp Dương đối tu luyện chấp nhất, đối tu luyện phương diện này ngộ tính. Có thể nói, nàng đã bị Diệp Dương thiên tư cho chấn kinh rồi. Như thế thiên tư, cho dù ở phi tiên môn, Diệp Dương đều là thiên tài. Mặc dù, Diệp Dương tu vi tốc độ tăng lên vẫn là xa xa không bằng nàng, nhưng cũng là một cái hiếm có nhân tài. Diệp gia một cái nô tài bên trong vậy mà xuất hiện như thế một cái thiên tài. Vậy mà có thể làm cho Diệp Thanh Lam lau mắt mà nhìn. Quả thực không đơn giản. Kỳ thật, Diệp Dương có loại này biến hóa. Rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì cửu chuyển kim đan duyên cớ. Đương nhiên, nguyên thủy bất diệt quyết cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Lại tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết sau đó, Diệp Dương tu vi tốc độ tăng lên so trước đó càng thêm nhanh. Hơn nữa, tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết sau đó, Diệp Dương ngộ tính các loại phương diện cũng chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên. Bởi vậy, mới có hiện tại Diệp Thanh Lam nhìn thấy Diệp Dương. Diệp Thanh Lam cái này thiên chi kiêu nữ, ngoại trừ tự thân yêu nghiệt đồng dạng tư chất bên ngoài, từ trước đến nay cao ngạo, đối với những khác người chẳng thèm ngó tới. Nhưng hiện tại, nàng vậy mà cảm thấy Diệp Dương có khả năng trở thành chân truyền đệ tử. Như vậy, Diệp Dương tư chất đến cùng đi đến cái gì cấp độ? Cũng đã siêu việt phi tiên môn đại bộ phận nội môn. Thậm chí là hạch tâm đệ tử sao? Nếu như bị Diệp Dương biết rõ lúc này Diệp Thanh Lam trong lòng ý nghĩ, có thể hay không nằm mơ cũng sẽ cười tình. Càng đến gần huyết ma tộc, huyết ma lại càng ngày càng nhiều. Đến về sau, xuất hiện những cái kia huyết ma cảnh giới cũng đã tuyệt đối bao trùm ở Diệp Dương phía trên. Thường định cảnh giới cao đẳng huyết ma đều đã xuất hiện. Mặc dù Diệp Dương tương đối nghịch thiên, nhưng loại này cấp bậc cao đẳng huyết ma cũng không phải hắn có thể ứng đối. Bởi vậy, lúc này, liền đến phiên Diệp Thanh Lam xuất thủ. Nữ nhân này thực lực quá kinh khủng, thường thường chỉ là năm ngón tay trong hư không vũ động. Từng đạo từ điện từ nàng đầu ngón tay bộc phát ra. Kinh lôi nở rộ, quang hoa ngút trời, bao phủ mà đi, những cái kia thực lực cường hoành huyết ma thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị chấn sát thành bột mịn, cẩn thận, ta cảm thấy phía trước có rất nhiều cao thủ. Diệp Thanh Lam bước chân đột nhiên liền ngừng lại, làm Diệp Dương cơ hồ lần nữa một đầu đụng vào. Đi theo Diệp Thanh Lam. Diệp Dương lên một đỉnh núi nhỏ phía trên. Lập tức, một màn rung động lòng người tình cảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ngay tại hắn phía trước, cách đó không xa, giống như máu tươi nhuộm đen đại địa bên trên. Từng cái cao đẳng huyết ma đứng ở đại địa phía trên. Giống như quân đội xếp hàng đồng dạng. Chỉnh tề, khắc nghiệt, kinh khủng khí tức xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Vô cùng kinh khủng, chấn nhiếp Diệp Dương tâm linh. Đồng thời, một cỗ cho người buồn nôn mùi máu tươi càng là xông vào mũi. Cơ hồ đem Diệp Dương cho huân hôn mê bất tỉnh. Xa xa nhìn sang, ngoại trừ những cái kia huyết ma bên ngoài, còn có cái khác một chút ma tộc. Thậm chí, tại ma tộc bên trong, Diệp Dương còn chứng kiến một chút ma đạo đệ tử. Lúc trước cơ hồ bị Diệp Thanh Lam chém giết cái kia ma tộc đệ tử cũng ở đây. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có mấy cái nam nữ, nguyên một đám ma khí mau mau cốt, khí tức bức người, thực lực thập phần cường đại. Đồng thời, Diệp Dương còn chứng kiến mấy cái tướng mạo khác nhau, giống người mà không phải người nam nữ trẻ tuổi. Những cái kia chính là yêu đạo đệ tử, nguyên một đám yêu khí trùng thiên bộ dáng. Diệp Dương đánh giá mấy cái kia yêu khí trùng thiên, yêu đạo đệ tử, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy yêu đạo đệ tử. Yêu đạo đệ tử, cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc, chính là tu luyện có thành tựu yêu thú, hung thú, những người này đại bộ phận tình huống phía dưới, đều sẽ biến ảo thành người bộ dáng. Nếu như chút yêu tộc tại biến đổi thành người bộ dáng sau đó, nhưng vẫn là bảo lưu lấy bản thân đặc thù, thậm chí, có chút yêu tộc căn bản cũng không thèm biến ảo thành nhân tộc bộ dáng. vẫn như cũ hay là lấy bản thân nguyên hình ở tiên đạo thế giới hành tẩu. Ngoại trừ yêu ma hai đạo tu sĩ cùng huyết ma bên ngoài, Diệp Dương còn chứng kiến cái khác một chút ma tộc. Ma tộc chỉ là một cái tên gọi chung. Ma tộc bên trong có chia nhỏ làm rất nhiều chủng tộc. Tỉ như, huyết ma tộc chỉ là ma tộc trong đó một cái chủng tộc mà thôi. Ngoại trừ huyết ma bên ngoài, còn có thiên ma tộc, tu la tộc, dạ xoa tộc, minh tộc các loại. Đó là tu la tộc sao? Diệp Dương nhìn về phía huyết ma bên trong một người dáng dấp dị thường yêu dị tuấn mỹ nam tử. Đồng dạng ma tộc, phần lớn đều sinh vô cùng xấu xí, mười phần khó coi. Nếu như chút ma tộc lại là dài so nhân tộc còn muốn đẹp mắt. Tỉ như tu la tộc. Tu la tộc chính là ma tộc bên trong cao đẳng chủng tộc. Nhưng phàm là tu la tộc, cùng đều là nam tuấn mỹ, nữ yêu diễm. Hơn nữa, tu la tộc thiên sinh đều là cường giả. So huyết ma không biết cường đại, cao quý gấp bao nhiêu lần. Giống như là Diệp Dương hiện tại nhìn thấy cái này tu la tộc. Cơ hồ chính là ở trận tất cả mọi người bên trong. Thực lực mạnh nhất người kia, những người này, đều là thai tức cảnh giới cường giả. Liếc mắt nhìn tới, thai tức cảnh cường giả đều không biết có bao nhiêu. Cái kia giống như quân đội đồng dạng huyết ma càng là không có một cái thực lực thấp. Diệp Dương ý nghĩ đầu tiên chính là che giấu. Yêu ma hai đạo quả nhiên đã cùng ma tộc liên hợp lại. Bọn họ đây là muốn đi chinh chiến tiên đạo thế giới sao? Diệp Thanh Lam thanh âm thanh lãnh, vô cùng lạnh lùng. Một cái này ma tộc quân đội ít nói cũng có mấy ngàn hơn vạn người. Nếu là bọn họ toàn bộ ra ngoài mà nói, Tinh Xa Quốc căn bản không thể ngăn cản. Sợ là không cần một ngày thời gian liền sẽ luân hãm. Mà yêu ma hai đạo cùng ma tộc liền sẽ lấy Tinh Xa Quốc làm điểm xuất phát. Sau đó cấp tốc chinh phạt tiên đạo thế giới cái khác quốc gia. Dễ như trở bàn tay liền nhất thống tiên đạo thế giới thế gian. Tiếp theo, yêu ma hai đạo cùng ma tộc lợi dụng thế gian làm cơ sở. Cùng tiên đạo đối kháng. Cuối cùng liên thủ diệt đi tiên đạo thế giới. Sợ, đây chính là yêu ma hai đạo cùng ma tộc kế hoạch A. Vừa nói, Diệp Thanh Lam trên người cũng đã tử điện lấp lóe, tản ra kinh khủng khí tức. Những người này tất nhiên biết rõ kế hoạch, ta đi cầm xuống cái kia tu la tộc. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thanh Lam cũng đã đằng không mà lên, hóa thành một đạo tử sắc điện quang, phá toái hư không, cấp tốc kích xạ đi qua. Ta đại tiểu thư, người thần thông quảng đại, chiến lực vô biên, người không sợ bọn họ, nhưng là đừng kéo ta xuống nước a. Ta cảnh giới thấp kém, bị bọn họ đại quân đánh lén tới. Ta liền chết ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Dương trong lòng âm thầm kêu khổ. Không tự chủ được liền lui về phía sau mấy bước. Vù. Nhưng ngay lúc này, những cái kia yêu ma hai đạo cùng ma tộc đám người cũng đã phát hiện Diệp Thanh Lam cùng Diệp Dương. Cách không nhìn tới, Diệp Dương ra đầu nhịn không được hơi tê tê. Cái gì gọi là tự tìm cái chết? Đây chính là tự tìm cái chết à. Diệp Dương sắc mặt rất đắng. Bất quá, sự tình đã tới này, coi như hắn lập tức chạy trốn, sợ là cũng không có cơ hội. Thế là, hắn liền nhường bản thân bình tĩnh lại, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, hắn liền đã bình tĩnh lại. Thất kinh, phẫn nộ mặt trái cảm xúc chỉ sẽ ảnh hưởng đến Diệp Dương thực lực phát huy. Đối sự tình chính xác phán đoán, chỉ có tỉnh táo, mới có thể biến nguy thành an. Diệp Thanh Lam, người dám xuất hiện ở ma tộc thế giới, thật đúng là không biết sống chết. Trước đó cơ hồ bị Diệp Thanh Lam chém giết cái kia ma môn đệ tử nhe răng cười một tiếng. Đằng không mà lên, cách không nhìn xem Diệp Thanh Lam, đằng đằng sát khí. Không chỉ là như thế, cái khác yêu ma hai đạo tu sĩ cũng đều nhao nhao đằng không mà lên. Ma khí, yêu khí trùng thiên, chấn động thiên địa, chấn khiếp người tâm linh. Cho người rung động, Diệp Thanh Lam lạnh rên một tiếng, năm ngón tay vũ động, tử sắc lôi điện từ đầu ngón tay bắn tóe mà ra. Bóng loáng sáng chói, thiên uy kinh thiên, phá toái hư không, phách chạm mà đi, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongdanhcứuvớtthegiới đã đủ mập để thầm. Len lút.